Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 821, đoạt ngươi linh căn. Thần diệt, chứng đạo, Tần Dương tay trái đè ép, thuận nhưng ở giữa thiên địa phảng phất giống như nhiều một đạo cấm chế. Nguyên bản Trạm Lam Thiên Không lập tức bịt kín tầng một hào quang màu xám. Thiên địa ảm đạm xuống, giống như bị hơi mỏng ô vân áp chế. Ở trong nháy mắt này, đám người chấn động trong lòng, cảm giác mình thể bên trong linh căn phát ra ong ong rung động âm thanh. Đạo cơ cũng là trở nên bất ổn đứng lên. Cái gì tình huống? Cái này ra hỏa thi triển ra là cái gì thuật pháp? Tại sao ta linh căn giống như muốn nứt mở? Ta cũng giống vậy. Cho tới bây giờ không gặp qua bậc này thuật pháp, cảm giác cái này thuật pháp đối với chúng ta, đạo cơ có lắm lớn ảnh hưởng, có thể khống chế chúng ta tu vi giống như. Đám người tâm thần xuất hiện bất an, sợ hãi nhìn mặt không biểu tình Tần Dương, một cỗ không hiểu u ám bao phủ trong lòng, để bọn hắn nhận thức lại đến Tần Dương thực lực kinh khủng. Thần diệt quyết. Liễu lão gia tử trừng lớn mi mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Người khác nhìn không ra, nhưng lão gia tử lại là liếc mắt liền nhận ra. Cái này là thượng cổ tam đại kỳ thư chi nhất, thần diệt quyết. Lúc trước Bạch Đế Hiên sở dĩ cướp đoạt vị trí gia chủ, cũng là vì đạt được một quyển thần diệt quyết, mà sát thần đồng dạng tu luyện hai quyển thần diệt quyết mới trở thành một đạo ma hoàng. Nhưng không biết tại sao, Tần Dương chỗ thi triển ra thần diệt quyết cho hắn cảm giác giống như so Bạch Đế Hiên càng thêm chính thống. Ngươi đây là cái gì thuật pháp? Cảm giác được thể bên trong hỗn độn linh căn bắt đầu chậm rãi chiến minh. Liễu Trạch Thanh thần sắc đại biến, trừng mắt Tần Dương giận quát. Giờ khắc này, dù là có được Liễu gia truyền thừa, hắn nội tâm vẫn đối với Tần Dương không hiểu sản sinh một cỗ quỳ bái xúc động. Thật giống như hắn là một cái cô hồn dã quỷ, cần Tần Dương cái này Diêm Vương cho hắn chứng đạo. Đạo không còn, chứng đạo đạo bất diệt, phong đạo đạo bất chính, trảm đạo. Liễu Trạch Thanh, ngươi đánh cắp người khác linh căn chiếm thành của mình. Dù là ngươi sau này thực lực lại cao hơn, ngươi đạo cơ bất ổn, cũng giống vậy không được tiên. Tần Dương lạnh quát, ngươi nói bậy. Liễu Trạch Thanh con ngươi trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, mục thử muốn nứt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Ta sau này tu đạo con đường không cần ngươi tới chỉ điểm, cũng không cần ngươi tới định đoạt. Ngươi ở đây ta trong mắt cẩu cái rắm đều không phải. Ngươi thảo không tư cách kia. Nói lấy, Liễu Trạch Thanh giơ lên trong tay trăng khuyết, hung hăng hướng về bổ tới. Huyền Long Trảm, cuồng bạo đao mang bạo liệt thanh âm truyền lượt chu vi. Còn có tiếng long ngâm gào thét mà ra, từng đạo ẩn chứa sát ý gợn sóng quanh quẩn ra, khiến cho bốn phía này lâm vào một mảnh khắc nghiệt chi cảnh. Cái này một đao đủ để kinh thiên động địa, nhưng mà Tần Dương vẫn như cũ một mặt vẻ đạm nhiên. Đối với lấy khủng bố một kích không có chút nào sợ hãi thái độ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chứng đạo. Vừa dứt lời, một cỗ mênh mông lăng lệ uy áp lặng yên không một tiếng động từ trên cao đi xuống đè xuống. Tràn ngập giết chóc đao mang trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư không. Xâm nhiên bạo cuồng uy áp như gầm thét sóng lớn, khiến cho Liễu Trạch Thanh toàn thân lông tơ giống như cương châm, giống như chuẩn bị dựng thẳng đâm. Lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, liền huyết dịch cũng gãy mài vì vụn băng tử, đau nhói lấy mềm dẻo huyết quản. Đây là Liễu Trạch Thanh sắc mặt thốt nhiên đại biến, không rõ cuối cùng là cái gì công pháp, nhất định như thế cường hãn như vậy. Thiên địa đường lớn duy ngã đạo, ta đạo chính là ngươi nói, ngươi trộm ta linh căn, đạo bất chính, không tư cách tu tiên. Hôm nay ta liền hủy ngươi nói. Tần Dương giọng nói như chuông đồng, bàn tay mạnh hướng xuống nhấn một cái, tức thì phảng phất có một cỗ vô thượng tràn ngập uy nghiêm thông thiên pháp tắc lăng không giáng lâm, đem chung quanh tất cả sinh cơ tất cả đều giam cầm. Không, cảm thụ lấy đan điền vỡ tan, Liễu Trạch Thanh cơ hồ trừng ra tròng mắt, góc miệng máu tươi tràn ra, một cỗ tuyệt vọng chi tình từ đáy lòng giàu nhưng mà sinh. Thằng nhãi danh, dám, dưới đài Liễu Sạn Tâm thấy cảnh này, mục thử muốn nứt, vội vàng bay về phía lôi đài hướng về Tần Dương một trưởng bổ tới. Trưởng Ngư Cự Sơn, âm vang đánh tới, còn bên cạnh Liễu Nguyên Phong lại cũng bay lượn hướng lôi đài. Thúc động trong tay pháp bảo muốn giúp lấy Liễu Trạch Thanh ngăn trở cái này cường hãn một chiêu. Trên mặt mang theo sốt ruột thái độ, lăn, Thần Dương xuất ra một thanh phù triện, hướng về bọn hắn ném đi. Những này phù triện vừa đến trước mặt hai người liền lập tức nổ tung lên. Vô tận cực nóng liệt hỏa đem lôi đài một mặt gói ở. Đem Liễu Sạn Tâm cùng Liễu Nguyên Phong ngăn tại lôi đài bên ngoài. Không cho cận thân, quỳ xuống, Tần Dương bàn tay lần nữa nhấn một cái. Phốc, Liễu Trạch Thanh phun ra một ngụm máu tươi, quỳ ngã trên mặt đất. Hai đầu gối càng đem mặt đất cho đập vỡ ra đến. Điểm điểm vết máu giống như hoa mai, bầy vẫy trên mặt đất. Chỉ là đầu của hắn còn nhấc lấy cao cao, ngưỡng mộ lấy Tần Dương. Trong đôi mắt mang theo cực hạn không cam chịu cùng hận ý. Hôm nay, ta liền thu hồi thuộc về ta đồ vật. Tần Dương thân ảnh lóe lên, ngón tay bấm quyết, bóp ra một đạo kỳ lạ pháp ấn. Rút linh thuật, Liễu lão gia tử con ngươi co rụt lại. Lấy ra, Tần Dương ngón tay cái đội lên Liễu Trạch Thanh vùng đan điền. Một đạo phức tạp pháp ấn lập tức ấn đi lên. Liễu Trạch Thanh phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương trong tay nhiều một đầu màu vàng kim cùng loại với nhánh cây trường căn. Cổ tay khẽ đảo, Tần Dương trực tiếp đem hỗn độn linh căn cho sinh sinh rút ra ngoài. Cầm tại trong lòng bàn tay, mà Liễu Trạch Thanh trên thân khí thế như nhụt chỉ bóng ra đồng dạng rất nhanh than lún xuống dưới. Da rẻ cũng là ám trầm vô cùng, tóc càng là bạch mấy cây. Cả người giống như già nua 10 tuổi, trong miệng không ngừng tràn ra bọt máu, co quắp ngã trên mặt đất. Hắn cố gắng hai tay chống lấy mặt đất, nhìn Tần Dương trong tay ánh vàng rực rỡ linh căn, há hốc mồm, đôi mắt bên trong loáng ra tuyệt vọng, mê mang, thống hùng vô tận hận ý. Thể bên trong linh khí cấp tốc xói mòn, thực lực càng là từng tầng rớt phá. Cuối cùng trở thành phế nhân, dùng lấy ta linh can lắm thoải mái có phải hay không? Thế gian nhân quả đều có định số, ngươi ăn cắp ta linh can, sớm nên có này báo ứng, liền ngươi dạng này một cái đồ bỏ đi kẻ trộm, còn có tư cách ưa thích Vũ Đồng. Tần Dương cười lạnh nói, có lẽ là câu nói này kích thích Liễu Trạch Thanh, hắn thở gấp lên nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng. Nhìn thấy trên mặt cô gái xem thường, cười lên ha hà, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống. Tần Dương, hắn bỗng nhiên chỉ lấy Tần Dương, một bên cười, vừa nói, ta Liễu Trạch Thanh làm việc dám chịu lúc, ta thừa nhận, cái này linh căn thật là ngươi mới ra sinh ngày thứ hai bị người đào đi. Cái gì? Dưới lôi đài, Liễu lão gia tử sắc mặt đại biến. Mà Liễu lão phu nhân thì là thân thể lảo đảo, mắt tối sầm lại, kém chút choáng ngã trên mặt đất. Bọn hắn mặc dù sớm có kết luận, nhưng nghe đến Liễu Trạch Thanh chính miệng thừa nhận, y nguyên như sấm sét giữa trời quang. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a. Liễu lão phu nhân chỉ lấy thần sắc khó coi Liễu Sạn Tâm, khí toàn thân phát run, hốc mắt bên trong tuôn ra màn lệ. Vì một cái linh căn lại muốn đem muội muội mình nhất ra hại cửa nát nhà tan. Ngươi thực sự là ngu xuẩn. Nương,